Hàng đêm thâu hoan, chương 30, góc truyện audio.com. Khả Đồng từng bước một đi vào nhà trọ, cô có cảm giác có một ánh mắt rất mãnh liệt chiếu vào phía sau lưng cô, mãi cho đến khi cô bước vào trong thang máy, cô mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm, cả người mềm nhũn tựa vào cạnh thang máy. Đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra, Khả Đồng lê lết thân thể mệt mỏi đi về phía cánh cửa nhà trọ. Cô đang muốn mở ra túi sách lấy cái chìa khóa, ngay lúc này cửa lại mở ra. Khả Đồng, em cuối cùng cũng trở về, tối hôm qua em đi đâu vậy? Cả đêm không trở về, điện thoại cũng không gọi được, làm cho anh lo lắng gần chết. Thần Phong đang định đi tới công ty Khả Đồng để tìm cô, không ngờ vừa ra khỏi cửa lại nhìn thấy cô, hắn không khỏi nhẹ nhõm thở dài một hơi, sự bất an cũng từ từ hạ xuống. Điện thoại của cô cả đêm không vang lên lần nào, Khả Đồng kéo kéo túi sách xấu hổ cười. Điện thoại em để quên ở văn phòng, thật có lỗi, hại anh lo lắng cả một đêm. Em chưa từng qua đêm ở bên ngoài bao giờ, tối hôm qua em đi đâu vậy? Tuy rằng Khả Đồng là bạn gái Tử Dương, nhưng dù sao hai người cũng cùng ở chung một mái nhà, hắn chưa bao giờ gặp qua Khả Đồng trắng đêm không về. À, tối hôm qua tham dự yến hội ở công ty, uống rượu say đành phải ở nhà đồng nghiệp qua đêm. Khả Đồng nói dối, cô là quả thật uống rượu, chẳng qua không phải ở nhà đồng nghiệp mà là ở nhà tổng giám đốc. Cổ em sao lại đỏ vậy? Thần Phong đột nhiên phát hiện cổ Khả Đồng có ấn ký giống như dấu hôn màu đỏ, nhưng mà điều đó là không có khả năng a, Khả Đồng đơn thuần như thế làm sao có thể phản bội Tử Dương chứ? Thực xin lỗi, em có chút đau đầu, em muốn đi trước tắm rửa một cái. Khả Đồng lôi kéo áo tránh đi ánh mắt Thần Phong đang tìm tòi nghiên cứu, vội vàng trở lại phòng ngủ của mình. Tuy rằng vừa rồi Từ Mạc Ly đã giúp cô tẩy rửa qua hạ thân, nhưng cô vẫn có cảm giác trên người mình còn sót lại hương vị đặc thù của hắn. Ngâm mình trong bồn tắm lớn, cả người Khả Đồng đau nhức không thôi, hóa ra đêm qua cảnh tượng trong mơ cô cùng Tử Dương tận tình làm vô số lần hoan ái, kích tình khoái cảm đều là chân thật, nhưng mà người đàn ông đem cô đặt dưới thân không phải Tử Dương mà là Từ Mạc Ly. Từng màn kích tình hương diễm kiệt điên cuồng mất hồn triền miên, hai thân thể trần trụi chặt chẽ dung hợp làm một thể, vừa mới nghĩ vậy toàn thân cô liền ức chế không được nổi lên tình chiều, mặt cười đỏ một mảnh. Người đàn ông cùng cô triền miên kia thật sự là Từ Mạc Ly sao? Cô biết rõ Từ Mộ Ly bình thường không bao giờ đến muộn về sớm, nhưng mà hôm nay lại ở lại cùng cô làm tình. Không chỉ có như thế, sau một năm làm trợ lý cá nhân cho hắn, hắn vĩnh viễn đều là lạnh lùng cao ngạo, chưa bao giờ thấy hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhưng sau khi trải qua tối hôm qua, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân hiện lên ý cười thản nhiên kia, vừa nhìn thấy đã làm say lòng người, khắc sâu vào trí nhớ cô. Nguy rồi, vì cái gì trong đầu cô tất cả đều là hình ảnh của hắn, làm thế nào cũng quên được. Dục vọng muốn sở hữu của Từ Mạc Ly quá lớn làm cho cô cảm thấy sợ hãi, cô không thể lại tiếp tục làm trợ lý cho hắn, ngày mai trở lại công ty cô sẽ gửi đơn từ chức. Ai, suy nghĩ của Khả Đồng qua đơn thuần quá ngây thơ rồi, xét theo tính tình của Từ Mạc Ly, hắn sẽ dễ dàng để cô rời đi sao? Đốc đốc, tiếng gõ cửa vang lên. Khả Đồng, em xảy ra chuyện gì sao? Thần Phong thấy Khả Đồng vào. Gocchuyenaudio.com, phòng tắm đã hơn một giờ, lo lắng cô bị té xỉu ở bên trong. Thần Phong, em sắp xong rồi. Khả Đồng đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, đứng ở trước gương kiểm tra thân thể. Nhìn thấy chính mình trong gương, bất giác cô liền chấn động. Trên da thịt trắng nõn phiếm hồng mềm nhẵn, che kín vết hôn xanh xanh tím tím, bộ ngực no đủ còn có dấu răng, tay cô đi xuống xoa xoa hoa môi, nơi đó sưng vù lên. Tất cả đều là kiệt tác của Từ Mạc Ly. Khả Đồng mặc vào áo tắm đi ra ngoài phòng tắm, thấy Thần Phong đang tựa vào tường lo lắng nhìn cô. Khả Đồng, em có khỏe không? Từ sau khi Tử Dương rời đi cũng chỉ có Thần Phong quan tâm đến cô cảm động nhào vào trong lòng hắn, không nhịn được nức nở. Khả Đồng, em rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay Tử Dương không có ở đây, tuy rằng Khả Đồng thực sự buồn bực không vui, nhưng mà cũng không có giống như hôm nay thương tâm như vậy. Em nhớ Tử Dương. Khả Đồng rất muốn nói cho hắn, mình bị Từ Mạc Ly cường bạo, không, kia không phải cường bạo, là chính mình chủ động quyến rũ hắn, còn thực hưởng thụ khi hắn làm cho cô một lần lại một lần vui thích cao trào, chuyện xấu hổ, mất mặt như thế làm cho cô thực sự không nói nên lời. Cách chương.